Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Vương Sung kế hoạch. Đã hơn 20 ngày, tiểu tử kia vẫn không có động tĩnh đây. Kinh thành Trương gia trong vườn, Trương Kiểm, Trương Tông hai người vây quanh một tấm to bằng cái thớt bàn đá. Đang uống trà, hai người híp mắt, tinh tế thưởng thức. Biểu hiện rất là đắc ý. Nào có dễ dàng như vậy? 9 vạn lượng hoàng kim a, đây cũng không phải là một chút tiền. Thật sự coi là ăn cơm a. Há mồm liền ra, Trương Tông ngẩng đầu lên, trong tay cầm chén trà, biểu hiện khá là hưởng thụ. Lại nói, vương gia bị cửu công thanh liêm ảnh hưởng, từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Chúng ta Trương gia mấy trăm năm truyền thừa. Tuy rằng gia sản hơn xa 9 vạn lượng hoàng kim, nhưng muốn trong vòng một tháng đều thu thập không đủ. Huống chi là bọn họ. Chuyện này nói nghe thì dễ. Đại lý tự bên kia, bọn họ nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào đây. Hyderabad chuyện làm ăn đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành. Ở hai người xem ra, Vương Sung cái kia chuyện làm ăn 89/10 chỉ sợ là muốn thất bại. Đáng tiếc a, tiểu tử kia lòng dạ quá ngạo, như là lúc trước chúng ta tự mình đến nhà thời điểm. Hắn có thể quá nhiều lo lắng nhiều, cũng không trở thành như vậy. Hiện tại, không chỉ chuyện làm ăn không làm được, e sợ còn phải bồi một bút không nhỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Trương Kiểm hơi ngửa đầu sọ, một cái tay nâng chén trà, một cái tay vuốt ve dày đặc râu mép. Biểu hiện thích ý, nhớ lúc đầu, chạy đến Bạch Mã Não Châu báu trải thời điểm, biết được Hyderabad khoáng thạch đã toàn bộ bị người sớm mua đi. Hơn nữa còn là vương gia thời điểm, hai người cũng thật là hoảng rồi một cái. Bất quá bây giờ, hai người có thể là hoàn toàn thả lỏng ra. Trung thổ thần châu, cửu công, tên, như sấm bên tai, nếu như vương gia muốn mua. Bọn họ cũng thật là không có biện pháp chút nào. Bất quá cái kia 9 vạn lượng hoàng kim điều kiện chính là một đầu cản lộ hồ. Nhâm vương nhà lớn bao nhiêu quyền thế, nếu như thẻ không đồng đều 9 vạn lượng hoàng kim cũng là toi công. Đến cuối cùng Hyderabad khoáng thạch vẫn phải là chảy vào Trương gia. Hiện tại cũng chỉ là chậm trễ bọn họ một chút thời gian mà thôi. Thực sự là không nghĩ ra, cửu công một mạch hoặc tận sức ở triều đình cùng hoặc tận sức ở quân đội. Không nghe nói bọn họ đối với quặng sắt cũng cảm thấy hứng thú. Vừa nghe nói Hyderabad khoáng thạch là vương gia mua đi, ta còn tưởng rằng là đùa giỡn đây. Bọn họ muốn đi những này thiên trúc khoáng thạch làm cái gì? Trương Kiểm đột nhiên nghi ngờ nói, cửu công đức cao vọng trọng. Xưa nay được người kính ngưỡng, theo ta thấy, chuyện này 89/10 hắn e sợ còn chưa không biết chuyện. Chỉ sợ là hắn phía dưới những cái kia con cháu làm. Chuyện này nếu thật là xảy ra vấn đề gì, chúng ta Trương gia vẫn phải là giúp đỡ một đám. Không thể làm cho cửu công danh tiếng bị hao tổn. Trương Tông chân thành nói, hừm, này kỳ thực cũng là gia chủ ý tứ. Trương Kiểm cũng gật đầu nói, cửu công là xã tắc chi thần, với đất nước có công, ở thiên hạ có công, năm đó thiên hạ nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ thiên hạ đã sớm phân tích phân ly, cái này cũng là cửu công được người kính ngưỡng nguyên nhân. Cộp cộp, ngay ở hai người lúc nói chuyện, một tên kinh thành Trương gia người trẻ tuổi mặc áo trắng, vội vã đi vào. Đi tới Trương Kiểm bên cạnh, khom người xuống, đưa lỗ tai nói nhỏ. Cái gì? Thanh Phượng lâu trước có người bán kiếm. Trương Kiểm một mặt kinh ngạc. Có người bán kiếm, đây không phải rất bình thường sao? Trương Tông nhấp một miếng trà. Không để ý lắm, này kinh thành giàu có. Bán thanh kiếm có cái gì kỳ quái đâu. 600 lượng một cái. Hoàng Kim. Liền treo ở Thanh Phượng lâu mặt trên mái hiên. Hơn nữa còn không cho phép người xem kiếm. Cái gì? Trương Tông một ngụm trà phun ra, suýt nữa sặc đến. Có người bán kiếm không hiếm thấy, thiết kiếm, kiếm thép một đống lớn. Thế nhưng 600 lượng hoàng kim một cái tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Trong thiên hạ có thể đạt đến mức độ này thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kinh thành Trương gia chính là một cái trong số đó. Đây là cái nào thế gia mò qua giới, chạy tới kinh thành, lẽ nào bọn họ không biết nơi này là địa bàn của chúng ta sao? Kinh thành Hoàng gia, Trình gia, Lý gia, Lỗ gia nói thế nào? Trương Tông nói, hắn rõ ràng trong lòng, nếu như là trong kinh thành Hoàng, Trình, Lý mấy nhà, trong nhà tuyệt đối với không có cần thiết đặc biệt báo lên. Bọn họ phái ra người đã chạy tới Thanh Phượng lâu, chuyện này, bọn họ cũng không biết, thậm chí còn phái người đến hỏi chúng ta. Trương Kiểm nói, Trương Tông đột nhiên nhíu mày, ở đúc kiếm lĩnh vực là có quy củ của mình. Mỗi cái thế giới đều có lãnh địa của mình, kinh doanh phạm vi, đó cũng không phải cái gì ước định thành tục, mà là mấy trăm năm truyền thừa trong quá trình một cách tự nhiên hình thành. Ở trong kinh thành, trên căn bản chính là bọn họ Trương, Lý, Hoàng, Lỗ chờ mấy nhà địa bàn, ngược lại không nói, chỗ này bọn họ chiếm, liền không cho phép cái khác người đến bán kiếm, chỉ là... Kinh thành bên ngoài, trên mặt đất phương thế lực tới nơi này bán kiếm, chung quy phải trước tiên báo cái bàn khẩu, thông báo một tiếng chứ. Không phải bọn họ làm sao bá đạo, làm sao thô bạo, làm sao xa lánh người ngoại địa. Hơn nữa đúc kiếm lĩnh vực quy củ chính là như vậy. Thay đổi là bọn họ, đến lúc đó bên trên, chỉ cần là làm bán kiếm, mua kiếm chuyện làm ăn. Cũng là muốn trước tiên sự tình chi sẽ cái một tiếng. Cái này, tất cả mọi người là như thế muốn tuân thủ. Thế ra này, xem ra rất không lên nói a. Đi, qua xem một chút. Trương Tông ống tay áo phất một cái. Đứng dậy, cũng trong lúc đó, Trương Kiểm cũng đứng dậy buông xuống chén trà trong tay. Thanh Phượng lâu, mái hiên nhà răng cao mổ, giường cột chạm trổ. Tráng lệ, ngẩng đầu nhìn lại, liền như là một chỉ dương cánh muốn bay đại thanh phượng. Giống như Quảng Hạc lâu, nơi này là tốt nhất ăn cơm, uống trà địa phương, chỉ là bởi vì khách hàng nguyên nhân, tới nơi này uống trà nghỉ ngơi ăn điểm tâm người, so với ăn cơm nhiều người. Bất quá, hôm nay thanh phượng lâu nhưng có chút không giống nhau lắm. Thanh phượng lâu nghiêng đối với nơi cửa chính. Không biết lúc nào đưa đến một tòa thỏi sắt đúc nóng mà thành thiết sơn. Cao hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét, mà chính đối thiết sơn phía trên. Một thanh ba thước trường kiếm dùng miếng vải đen bao bọc. Quấn lấy một tầng lại một tầng, treo cao ở mái hiên nhà răng phía dưới. Trường kiếm bên, đồng thời còn đinh một khối biển gỗ. Mặt trên chỉ có đơn giản một nhóm chữ, 600 lượng. Hoàng kim, này một tòa thiết sơn, một thanh trường kiếm, một khối biển gỗ hấp dẫn không ít người chú ý. Từng cái vây quanh, lúc ẩn lúc hiện có thể nghe được chỉ trò trò. Xem thường âm thanh, không cho nhìn, không cho mò, đây là cái gì bán kiếm? 600 lượng, vẫn là hoàng kim, đây là suy nghĩ tiền muốn điên rồi chứ. Ngươi làm sao không đem ta ăn? Thanh Phượng lâu làm cái gì vậy? Khỏe mạnh dùng trà uống rượu địa phương. Cứng rắn cho người ta treo một thanh kiếm. Này có còn nên làm ăn? Ngoặc kép, Thanh Phượng lâu trên 2 tầng. Ngụy Hạo ở trên cao nhìn xuống. Nhìn người bên ngoài quần. Nghe những cái kia cười nhạo âm thanh cảm giác như có gai ở sau lưng. Hắn là Thanh Phượng lâu ông chủ nhỏ. Vương Sung thanh kiếm kia là hắn để người treo lên. Ngoài cửa sổ những người kia cười nhạo. Chẳng khác gì là ở cười nhạo hắn. Vương Sung, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ngụy Hạo lòng tràn đầy thấp thỏm. Thanh Phượng lâu ăn là dùng trà uống rượu. Nghỉ ngơi địa phương. Nếu không, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác. Tìm nghiêm chỉnh kiếm lâu. kiếm trải chứ? Không cần, liền ở cái địa phương này. Vương Sung khoát tay áo một cái, như đinh chém sắt nói, ánh mắt của hắn trấn định mà quả quyết, không có một chút nào dao động. Có lúc Ngụy Hảo thật sự khâm phục hắn, hắn thật giống vĩnh viễn sẽ không vì là ngoại lực lay động. Bất quá như vậy thật sự được không? Khiến cái này tới uống trà người mua kiếm, ta đều là cảm thấy có chút quái quái. Hơn nữa, người cảm thấy 600 lượng hoàng kim một cái, chúng ta thật có thể tập hợp 9 vạn lượng hoàng kim sao? Cùng Vương Sung không giống nhau, Ngụy Hạo trong lòng thật sự rất không có tự tin. Vương Sung chọn địa phương rất lệch, căn bản không ở chính quy bán kiếm địa phương. Hơn nữa 600 lượng hoàng kim một cái giá cả, Ngụy Hạo cũng không biết là nên nói quý vẫn là nói tiện nghi. Nói chung, cái kia 9 vạn lượng hoàng kim kế hoạch từ vừa mới bắt đầu thì không nên tồn tại. Yên tâm, tuyệt đối có thể gọp đủ. Vương Sung một bên uống món ăn, một bên ánh mắt lướt qua dựa vào lan can, nhìn hướng về đường phố phía dưới đám người, biểu hiện ung dung không vội. 9 vạn lượng hoàng kim giao dịch từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái dễ dàng hoàn thành. Nhiệm vụ, ở tình huống bình thường, một cái mới ra danh đao danh kiếm cũng chính là 600-700 lạng vàng, hàng đầu cũng sẽ không vượt qua 1000 lạng. Mà nếu như đối với đao kiếm không có yêu cầu, phổ thông đồng đao thiết kiếm cũng là mười mấy văn mấy chục văn một cái. Ở tình huống như vậy, muốn đem út tiêu vũ khí bán ra giá cao cơ hồ là không thể nào. Mà nếu muốn đợi đến út tiêu giá thị trường lên, chí ít còn muốn 6-7 năm. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu Vương Sung liền quyết định chú ý, không thể dùng phổ thông phương pháp, phải đi nhầm đường. Mà Thanh Phượng Lâu chính là Vương Sung kế hoạch. Nơi này lấy bán kiếm ánh mắt tới nói, hay là cũng không khá lắm vị trí. Nhưng Vương Sung lại biết, nó nhưng có một cái bất kỳ bán kiếm trận, kiếm lâu không cách nào so sánh ưu thế. Cấm quân, Thanh Phượng Lâu trách đối diện, đại khái trên dưới 100 trượng địa phương, chính là Hoàng Cung chính môn, nơi đó chú đóng thành đàn cấm quân. Mà Thanh Phượng Lâu chính là sở hữu cấm quân. Cấm quân đầu lĩnh, tướng lĩnh mỗi ngày tiến vào Hoàng Cung khu vực cần phải đi qua. Thanh Phượng Lâu sở dĩ làm thành uống trà, uống rượu địa phương, mà không phải giống như Quảng Hạc Lâu xin mời khách chỗ ăn cơm, cũng là bởi vì thường thường có trong cung cấm quân đang đi tuần sau khi thích nhất tới nơi này tiêu khiển, thả lỏng. Tin tức, trong cung là cấm rượu, những cấm quân này suy nghĩ muốn uống rượu, cũng chỉ có ở đổi cương vị khoảng cách, đến Thanh Phượng Lâu đến lấy uống trà danh nghĩa đến uống rượu. Bọn họ ra tay xa hoa, hùng hồn hào phóng, bởi vậy Thanh Phượng Lâu chuyện làm ăn một mực rất tốt. Đương nhiên đây không phải Vương Sung quan tâm trọng điểm, nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Toàn bộ đại đường, toàn bộ trung thổ, lại không có so với những cấm quân kia các tướng lĩnh tốt hơn người mua. Đời trước, đến từ phương Tây Ả Rập út tiêu vũ khí mặc dù có thể xào cao đến mười mấy vạn lạng, thậm chí mấy chục vạn lượng một cái, cũng là bởi vì có những này thị kiếm như mạng cấm quân đầu lĩnh. Chỉ cần là những cái kia thật chính hoa lệ, sắc bén, cao quý, có thể cao hiện ra bọn họ thân phận tôn quý địa vị vũ khí. Những cấm quân này bên trong đầu lĩnh chính là xuất ra nổi giá tốt nhất người mua. Phương diện này, coi như là những cái kia làm út tiêu buôn bán thế gia đại tộc đều hít khói. Trên thực tế, phần lớn cấm quân đầu lĩnh đều là xuất thân hiển hách, không giàu sang thì cũng cao quý. Ở tiền tài phương diện bọn họ căn bản không thiếu. Một ít cấm quân đầu lĩnh trực tiếp chính là xuất từ một số hiển hách thế gia. Vương Sung rõ ràng trong lòng, muốn trong thời gian ngắn ngủi gom góp đến 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền cách xu, lại chưa hề đem những cấm quân này đầu lĩnh tốt hơn đối tượng Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Vương Sung Hyderabad phát tài kế hoạch liền là hướng về phía những này xa hoa. Giàu có cấm quân đầu lĩnh đi, chỉ muốn cái gì đủ tốt, những cấm quân này tuyệt đối xuất ra nổi giá cả. Bất quá, từ đối với hoàng thất cùng cấm quân kính nể, phần lớn đao kiếm thương nhân đối với những cấm quân này đều là kính sợ tránh xa. Mà bây giờ ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, cơ hồ vẫn chưa có người nào chú ý tới cấm quân cái này khổng lồ. Sức mua cường đại đặc thù quân thể. Đây là Vương Sung hiện tại phần độc nhất ưu thế. Cũng là Vương Sung tuyệt đối sẽ không cùng bất luận người nào nhắc lên bí mật. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.